Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký kết hảo khế ước lúc sau, Lâm Sơ Văn liền nhanh chóng bắt đầu trợ giúp Mộ Dung Nhạc tiến giai vương giai. Mộ Dung Nhạc tiểu bạch heo kỳ thật phẩm tướng vẫn là thực không tồi, tiến giai vương giai bích chướng không tính quá dày, chỉ là hấp thu linh khí thời điểm lại ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu bạch heo hấp thụ linh khí tốc độ cực nhanh, may mắn Thúy Vũ kinh nghiệm phong phú, có Thái Dương bộ lạc vết xe đổ đảo cũng không có luống cuống tay chân, chỉ là linh tinh hao phí có chút nhiều. Thúy Vũ không ngừng phụt lên linh khí, tiểu bạch heo điên cuồng hấp thu linh khí, Thúy Vũ quán chú nhiều ít, tiểu bạch heo đều chiếu đơn toàn thu, đại lượng linh tinh hóa thành linh khí tiêu tán ở tiểu bạch heo trong bụng. Sở Diệp hướng tới một bên trùng cốc tu sĩ nhìn qua đi, nói: "Này, chỉ heo ăn uống không đơn giản a, nhiều như vậy linh lực cũng đủ 5-6 chỉ chiến tướng cửu giai hồn sủng tiến vào vương giai." Một bên mấy cái trùng cốc tu sĩ ngượng ngùng cười cười, có chút ngượng ngùng. Sở Diệp hít sâu một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, này thật vất vả mới dựa vào bán bách bảo lưu ly dược tề thu hồi một ít linh tinh, lần này tử lại đi hơn phân nửa, này một cái hai cái tới mua phần ăn người đều là như vậy, làm người không bớt lo. Nếu tiến đến tiến giai tu sĩ đều là này phó tính tình, kia hắn hẳn là trướng giới bảo trướng nga, thật là đại dạ dày vương a. Truy Phong nhịn không được nói: "Ô ô", gật gật đầu nói: "Thứ này không dễ dàng dưỡng a, hảo, những người này dưỡng dưỡng liền biến thành kẻ nghèo hèn." Tiểu bạch heo không ngừng hấp thu linh khí, toàn bộ heo nhác nhờ tăng cao tới rồi nguyên lai mấy trăm lần, giống khí cầu giống nhau bay tới không trung. Sở Diệp nhìn phi thiên tiểu bạch heo nói thầm một tiếng: "Phi thiên thần heo a." Tiểu bạch heo ở không trung rầm gì không ngừng múa may bốn cái chân. Tiểu bạch heo tiến giai hồn vương kết thúc, hóa thành nguyên lai giống nhau lớn nhỏ, trở xuống Mộ Dung Nhạc trong lòng ngực. "Đa tạ hai vị đạo hữu." Mộ Dung Nhạc tràn đầy hưng phấn nói: "Tiểu bạch heo tiến giai vương giai lúc sau, bộ dáng vẫn là bộ dáng cũ, bất quá trên người hơi thở mạnh mẽ không ít. Không cần khách khí, thiếu cốc chủ, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác sao?" Sở Diệp một chút tò mò hỏi. Mộ Dung Nhạc cười cười nói: "Ta cảm giác thực hào, ta cảm giác hiện tại có thể cùng mập mạp hợp lực ăn xong một đầu cá voi." Sở Diệp ăn xong một đầu cá voi tấm tắc: "Này ăn uống chuẩn cơ MNR." Mộ Dung Nhạc chắp tay nói: "Đa tạ hai vị, ta trước cáo từ." Sở Diệp thầm nghĩ, Mộ Dung Nhạc như vậy vội vã rời đi là vội vàng đi ăn cơm sao? Ăn cơm việc này xác thật chậm trễ không được, thiếu cốc chủ xin cứ tự nhiên. Ô ô nhìn Mộ Dung Nhạc rời đi bóng dáng nói: "Cái này đồ tham ăn sớm muộn gì biến thành kẻ nghèo hèn." Sở Diệp: "Thiên Hà Hoa Lâm ở ngoài, ta có phải hay không nhìn lầm rồi a? Ta thấy thế nào đến một đầu heo phiêu ở Thiên Hà Hoa Lâm trên không?" "Không có sai, xác thật là một đầu heo." Lâm Sơ Văn đem một đầu heo đưa lên thiên sao, kia giống như là một đầu vương giai heo, không nghĩ tới heo cư nhiên cũng có thể tiến vào vương giai. Lâm Dược Sư thật khó lường a, cư nhiên có thể đem một đầu heo đưa vào vương giai, cái này tiến giai phần ăn không khỏi cũng quá khủng bố, cư nhiên liền heo đều có thể đỡ lên tường. Lại nói tiếp, đây là ai a, cư nhiên khế ước một đầu heo, hơn phân nửa là cái nào nhị thế tổ đi, khế ước một đầu heo, lại đi mua phần ăn làm heo tiến vào Vương Giai. Cũng chỉ có những cái đó nhị thế tổ mới có thể làm được. Nói chính là a, này đó nhị thế tổ thật là hoang đường. Hoa đồng, tiền lớn mua phần ăn, dùng tại như vậy, kỳ kỳ quái quái địa. Phương, nhân gia vui lại có thể như thế nào a? Cho nên nói a, sẽ đầu thai chính là hảo a, ta nếu có thể có cái mua khởi phần ăn lão cha. Hiện tại cũng có, thể hỗn cái hồn vương lão tổ đương đương. Có một cái lợi hại lão cha liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Sự thật chứng minh, có một cái lợi hại lão cha, thật sự có thể, muốn làm gì thì làm. Lâm Mộng Dung nhìn Phi Thiên Heo, sắc mặt thay đổi lại biến, mắt thấy thiên hà hoa lâm, thành tựu một đám vương giai. Lâm Mộng Dung tâm tình buồn bực lợi hại, như thế nào một con heo đều tiến giai vương giai, này chỉ sợ là thao heo. Mộ Lăng Thiên đã từng ở Thiên Nguyệt thư viện xem qua rất nhiều điển tịch, vừa lúc xem qua thao heo ghi lại. Đáng tiếc, Lâm Mộng Dung nói. Mộ Lăng Thiên gật gật đầu nói, xác thật đáng tiếc, thao heo tại thượng cổ thời điểm kỳ thật là phi thường lợi hại, hồn thú miệng rộng một trương, cái gì đều ăn. Đáng tiếc thượng cổ mai một, thao heo hiện tại có thể xem như thực dâu ria hồn sủng, bồi dưỡng lên khó khăn cực đại. Đem một con thao heo từ vương giai bồi dưỡng đến hoàng giai, yêu cầu tiêu hao bình thường vương thú mấy chục lần tài nguyên. Thiên hải vực không có cái nào thế lực có thể gánh vác trụ lớn như vậy tiêu hao. Lâm Sơ Văn hắn rốt cuộc là như thế nào làm được a? Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nàng nếu là cũng có thể có như vậy năng lực, tất nhiên có thể ở Thiên Nguyệt Học Viện chiếm cứ một vị trí nhỏ. Powered by Clear Studio Flow, thành chủ phủ. Ngạo gia nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng, hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói, không nghĩ tới heo cũng có thể tiến giai vương giai. Cung thần hít sâu một hơi nói, ta cũng không nghĩ tới cái này. Trùng cốc thiếu cốc chủ giống như rất có ý tứ, cung thần đã tiến giai vương giai, nhưng là có không ít hồn vương cảm thấy cung thần cái này hồn vương có như vậy điểm giống hàng nhái hàng giả. Ngầm đàm luận thời điểm luôn có vài phần khinh miệt, cung thần cũng trong lòng hiểu rõ, không quá nguyện ý cùng những người này giao tiếp. Cái này thiếu cốc chủ có thể thử tiếp xúc một chút. Cung thần nắm chặt nắm tay nói, cung thần cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn quan hệ không tồi, nhưng là ở Sở Lâm hai người trước mặt, cung thần luôn có loại tự ti cảm giác. Cung thần cảm thấy chính mình cùng vị này thiếu cốc chủ có lẽ có thể tâm sự luận bàn một chút tu luyện tâm đắc. Nguyên Xương phu nhân cười cười nói, trùng cốc ẩn cư tị thế, bất quá lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nếu là thiếu chủ có thể cùng vị này thiếu cốc chủ giao hảo cũng là một chuyện tốt. Có lẽ đi, cung thần xoay chuyển tròng mắt, thầm nghĩ, hắn không phải đối trùng cốc có hứng thú, hắn chỉ là đối vị này thiếu cốc chủ có hứng thú. Cung thần hít sâu một hơi, hắn Trầm Vân Quy chỉ thích ngủ, trùng cốc thiếu cốc chủ kia chỉ hồn thú, nghe nói chỉ biết ăn. Cung thần bỗng nhiên cảm thấy chính mình hồn thú vẫn là không tồi, ít nhất ở đồ ăn phương diện tương đối tỉnh. Như vậy tưởng tượng, cung thần trong lòng đột nhiên nhiều vài phần cảm giác về sự ưu việt Thiên Hải Học Viện nơi dừng chân. Không nghĩ tới trùng cốc cũng rời núi. Lạc Yên nói, Lạc Phong hít sâu một hơi nói, Lâm Sơ Văn đẩy ra phần ăn, xác thật thực làm nhân tâm động a. Ca ca, ngươi đối vị này trùng cốc thiếu cốc chủ có hiểu biết sao? Lạc Yên hỏi. Lạc Phong gật gật đầu nói, vẫn là có hiểu biết, nghe nói đó là Trùng cốc lão cốc chủ con trai độc nhất, lão cốc chủ đối này ký thác kỳ vọng cao, bất quá, vị này thiếu cốc chủ chỉ thích mỹ thực, đối kế thừa trùng cốc giống như không có gì hứng thú. Lạc Yên chống cằm, nói, ta nghe người ta nói, vị này thiếu cốc chủ thực chán ghét sâu, không thích khế ước sâu. Lão cốc chủ vì thế khí nổi điên, đem người ném tới rồi trùng cốc bên trong vạn trùng quật, muốn rèn luyện một chút hắn can đảm. Kết quả, thiếu chút nữa đem người hù chết. Vị này thiếu cốc chủ ra tới lúc sau, bị bệnh 7 ngày 7 đêm, thiếu chút nữa cứu bất quá tới. Kinh này một chuyện, lão cốc chủ tựa hồ là bất chấp tất cả, cũng không bắt buộc hắn thành tài. Không biết có phải hay không thật sự. Lạc Phong gật gật đầu, nói, hẳn là thật sự. Ta nghe nói, mấy năm trước, Mộ Dung Nhạc cùng người tiến vào trùng cốc trùng điện, ngoài ý muốn khế ước một con thượng cổ linh trùng. Lão cốc chủ vốn dĩ đã từ bỏ đứa con trai này, không nghĩ tới Mộ Dung Nhạc cư nhiên sẽ có này cơ duyên. Trùng cốc vì thế bốn phía ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Chỉ là sau lại nghe nói kia chỉ thượng cổ linh trùng không biết ra cái gì vấn đề, trùng cốc người liền không ở nhắc tới. Lạc Yên có chút nghi hoặc nói, lão cốc chủ là bởi vì bất chấp tất cả mới cho phép chính mình nhi tử khế ước một đầu heo sao? Lạc Phong lắc lắc đầu, nói, không biết a. Thiên Hà Hoa Lâm, Tiểu Ngân có chút hạnh phúc ghé vào một con thật lớn kim xí ong di lột thượng, hấp thu di lột bên trong huyết mạch chi lực. Ngân Tiểu Nhị ở Tiểu Ngân bên người chuyển động, có chút mắt thèm. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, Tiểu Ngân trên người hơi thở di động lợi hại, phải tiến giai sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, chờ đem di lột hoàn toàn luyện hóa, hẳn là có thể thăng nhập chiến tướng lục giai. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, nếu là như thế, kia lần này giao dịch vẫn là thực giá trị. Sở Diệp cười cười, nói, lần này giao dịch không lỗ. Tuy rằng di lột bảo tồn thời gian không ngắn, nhưng là bảo tồn vẫn là không tồi. Di lột bên trong ẩn chứa phong phú huyết mạch chi lực, di lột bên cạnh vây quanh một vòng chiến tướng ngân xì ong. Tiểu Ngân hấp thu di lột thời điểm sẽ có một ít năng lượng giật tràn ra tới, luồng năng lượng này thực mau bị ong đàn hấp thu. Sở Diệp thực rõ ràng cảm nhận được Tiểu Ngân thập phần hưng phấn, khối này kim xí ong di lột bên trong giống như có kim xí ong nhất tộc nào đó truyền thừa. Tiểu Ngân đem truyền thừa luyện hóa về sau, đối địch thực lực sẽ tăng cường không ít. Thương Lan Long ngụy trang thành một con anh vũ ở Lâm Sơ Văn chung quanh xoay quanh. Thương Lan Long tràn đầy buồn bực oán giận nói, ký chủ, ngươi chừng nào thì lại đi đổi một quả long phượng quả a, đổi một con chết sâu có ý tứ gì? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, long phượng quả không như vậy hảo đổi. Long phượng quả là mộc tộc chí bảo, phía trước lấy ra tới mộc tộc đánh giá cũng là thập phần thịt đau. Đoạt Thiên có chút thất vọng nói, đổi không đến sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đại khái là đổi không đến. Đoạt Thiên ở không trung bay múa, tràn đầy buồn bực nói, như thế nào sẽ đổi không đến đâu? Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói, long phượng quả thứ này vốn dĩ chính là khả ngộ bất khả cầu a. Đoạt Thiên Truy Phong nhìn Đoạt Thiên nói, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, không phải ai đều có cái loại này có lộc ăn. Đoạt Thiên có chút bực mình nhìn Truy Phong, nói, ngươi cái ngu xuẩn, ăn long phượng quả cũng vào không được vương giai hậu kỳ, phế vật, ngươi mới phế vật, bị người truy trời cao không đường, xuống đất không cửa. Đoạt Thiên oán hận nói, Ngươi biết cái gì? Luận đơn đả độc đấu, ta mới không sợ những cái đó ra hỏa. Truy Phong mắt trợn trắng, nói, ngươi người này lạc đơn vị biết không? Thời buổi này có thể quần ẩu, ai sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu? Hấp thu xong kim xí ông di lột, Tiểu Ngân chính thức tiến vào vương giai lục giai, tiến vào vương giai lục giai Tiểu Ngân. Tiểu Ngân toàn thân biến thành vàng dòng chi sắc, trên người hơi thở bạo trướng, ong đàn bị Tiểu Ngân hơi thở bao phủ cũng bắt đầu nhanh chóng lột xác, không ít ngân xí ong đã chịu Tiểu Ngân hơi thở xâm nhiễm, thực lực bắt đầu bay nhanh tăng lên. Cách chương.